pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 676, chương 673 Ấn Nô 31, cấp kỳ Mặc Tuyết thêm càng năm. Trên cơ bản hiện tại Hoàng Kim Thành bên kia chẳng khác nào Lâm Tịch Đồng hài vẽ cái vòng lúc sau. Biến thành đại ly khê kinh tế kỹ thuật khai phá khu. Từ đáy vàng diễn sinh ra các loại ngành sản xuất đều được đến bồng bột phát triển. Mà khu mỏ bên kia trồng chất mấy ngày thạch sa cũng phế vật biến bảo. Có giá trị lợi dụng, tang mà bên này chỉ có một cái quan đạo một bên thông hướng xà mà. Một bên thông hướng Cư Diêu lãnh địa, bởi vậy chỉ cần ở Cư Diêu bên kia thành lập trạm kiểm soát có thể. Mặt xà mà bên này tương đối phức tạp, tổng cộng có 3 điều thông đạo, phân biệt đi thông Vân Thủy lãnh địa, Chát Khẩn lãnh địa còn có cái thực đặc biệt địa phương chính là Tám Khôn Mẫu Tộc tộc địa. Tám Khôn Mẫu Tộc đều không phải là lãnh địa, mà là cái cực kỳ lạc hậu mẫu hệ thị tộc tộc đàn. Có thể làm Tám Khôn Mẫu Tộc vẫn luôn tồn tại nguyên nhân chính là nơi này cung cấp phụ cận sở hữu. Lãnh địa muối ăn, Tám Khôn Mẫu Tộc toàn bộ tộc địa đều là tùy ý có thể thấy được ruộng muối. Hạp tộc dựa vào tinh vi tích muối kỹ thuật đoạt được muối ăn cùng chung quanh lãnh địa đổi lấy bọn. Họ yêu cầu vật phẩm mơ siêu Tám Khôn Mẫu Tộc là cái tập phần thân thiện thị tộc. Có đôi khi đuổi kịp có chút lãnh địa thu hoạch không tốt. Tùy tiện cấp điểm cái gì, bọn họ cũng chịu đem muối ăn đổi cho ngươi. Mấy cái lãnh địa tuy rằng đối Tám Khôn như hổ rình mồi. Nhưng là lại ai cũng không dám đi ngậm kia khối thịt mỡ. E sợ cho ăn lúc sau tiêu hóa bất lương. Ai dám vọng động, tất nhiên sẽ lọt vào mặt khác lãnh địa liên hợp chèn ép. Bởi vậy Tám Khôn ngược lại có thể bình an tồn tại. Mãi cho đến Kinh Lan cái này xú không biết xấu hổ cách bệ bếp thượng giường đất. Lướt qua bọn họ trực tiếp tuyên bố Tám Khôn là của hắn. Không cam lòng, nhưng là lại có biện pháp nào? Báo Vương Kinh Lan, đừng nói bọn họ này đó tiểu lãnh địa, hắn chiến lực liền tính là cùng hắn cùng đẳng cấp những cái đó đại lĩnh chủ nhóm cũng đều là không. Dám khinh thường, cũng may chiếm lĩnh Tám Khôn lúc sau Kinh Lan bất quá là đem giá muối đề cao một ít. Cũng không có mặt khác cử động. Đại gia cũng liền sinh sôi đem khẩu khí này nhịn, người nắm tay đại ngươi nói chuyện, nghĩ đến Kinh Lan, Lâm Tịch liền nhớ tới Tăng Nặc tại địa lao nói qua những lời này đó. Nói thực ra, Lâm Tịch đều không phải là toàn tin, khá vậy đều không phải là hoàn toàn không tin, cảm giác Tăng Nặc ngắn ngủn 4 ngày thời gian nội còn biên không ra như vậy rất sống động chuyện. Xưa tới. Kỳ thật từ xem như không đánh mà thắng bắt lấy 2 cái lãnh địa lúc sau. Lâm Tịch vẫn luôn đều có cái nghi vấn ở trong lòng. Vì cái gì Kinh Lan không trực tiếp đem này đó tiểu lãnh địa đều thu về chính mình lãnh thổ trong. Vòng, còn đối với bọn họ chi gian tranh đấu, mặc kệ nó đâu, tọa ủng 2 nơi tiểu lãnh địa, Lâm Tịch cuối cùng đối này đó cái gọi là tiểu lĩnh chủ nhóm có cái một cái nhận chi. Này đó tiểu lĩnh chủ nhóm có được lãnh địa liền tương đương với đời sau một cái tiểu hương trấn mà. Thôi, giống nhau có cái 1.000 đến 3.000 tả hữu phủ binh trên dưới 100 tới kỵ binh. Liền tính là chiến lực có thể lĩnh chủ, mà Kinh Lan dưới trướng phủ binh nghe nói có 10 vạn tả hữu. Bắt lấy cái nho nhỏ hương chính phủ còn không cùng quá mọi nhà giống nhau dễ dàng. Lại nghe lời kia cũng không phải hắn Kinh Lan lãnh địa. Tang mà được xương tơ lụa, đất lành, xà mà mãng trong rừng tồn tại đại lượng chim quý thú lạ. Cư Diêu gốm sứ có thể nói nhất tuyệt, cơ hồ mỗi cái lãnh địa đều có chính mình đặc sắc. Kia vì cái gì không đơn giản giống lúc trước chiếm Tám Khôn Mẫu Tộc muối ăn giống nhau. Đêm này đó tiểu lĩnh chủ nhóm xử lý, đem chi biến thành chính mình địa bàn. Hoàn toàn xưng bá một phương hiệu lệnh thiên hạ không phải càng mỹ. Bởi vậy Lâm Tịch đối với cùng Kinh Lan có quan hệ hết thảy đều phá lệ tiểu tâm cẩn thận. Kinh Lan cũng coi như là giết chết nham thủ phạm, đừng động vì cái gì, tóm lại nham mệnh nàng không có thể giữ được, cho hắn báo thù tổng nếu muốn biện pháp làm được đi. Huống hồ, nàng trình yếu nhiệm vụ mục tiêu A Đại giờ phút này liền ở Kinh Lan lãnh địa đâu. Tám khôn nơi này trạm kiểm soát Lâm Tịch phái chính là phượng vệ người ở gác. Cũng may thời đại này giao thông cực không tiện lợi, tin tức truyền lại cũng liền thập phần thong thả. Hiện giờ đã tháng 11 sơ, khoảng cách 9 tháng 19 còn có tiểu một năm thời gian. Nàng cần thiết tại đây một năm chung, nhanh chóng lớn mạnh lên, muốn nàng đi cấp cái gì vu thần dập đầu kính hương. Tưởng đều đừng nghĩ, hiện giờ Tăng Du lãnh địa trong vòng là trăm nghiệp đãi hưng. Này đã hơn một năm giảm sóc kỳ liền có vẻ đặc biệt quý giá. Quả nhiên như Lâm Tịch sở liệu, Hoàng Kim Thành vẽ ra nhưng bán khu vực thực mau bị hai mà các quý tộc tranh đoạt không còn. Các nơi đều bắt đầu xây dựng rầm rộ, tuổi trẻ lực tráng nam nữ Ấn Nô nhóm giá trị con người một đường tăng giá. Hiện giờ hiểu được kiến trúc cùng đãi vàng cùng với một ít kỹ thuật công tiền lương đã tăng tới. Thấp nhất 5 lượng bạc một tháng, không có biện pháp không chướng, có cái tang mà chuyên môn phụ trách nấu cơm nữ Ấn Nô thực mau nắm giữ đãi vàng kỹ thuật. Theo nàng nói cùng nấu cơm vo gạo không sai biệt là mơ siêu chính là nữ nhân này sáng tạo đại ly. Khê ngày đãi vàng tối cao ký lục, 1 cân 6 lượng, toàn bộ đại ly khê vì này sôi trào. Nghe nói nữ nhân này hiện giờ cầm mỗi tháng 10 lượng tiền lương. Còn có người ý đồ đào rác, thế giới vẫn như cũ là không công bằng. Có tiền các lão gia chỉ cần trả giá mỗi tháng 10 lượng bạc đại giới. Liền có khả năng kiếm được mỗi ngày 1 cân 6 lượng hoàng kim mơ siêu tuy rằng tái xuất hiện cái. Này con số khả năng tính rất thấp, nhưng là những cái đó mới vừa bắt được bình dân thân phận Ấn Nô là không có tư cách đi chính mình. Đãi vàng, nếu không tất nhiên sẽ lọt vào sở hữu quý tộc giai tầng kịch liệt phản đối. Bất quá từ không xu dính túi cho tới bây giờ mỗi tháng đều có tiền lương. Hơn nữa sinh mệnh được đến bảo đảm, Ấn Nô nhóm cũng là thập phần vừa lòng, vì cái này giai đại vui mừng kết cục. Lâm Tịch thật là vắt hết óc, Ấn Nô ở dân cư số lượng thượng chiếm ưu thế tuyệt đối. Đáng tiếc tài nguyên lại nắm giữ ở tuyệt đại bộ phận quý tộc cùng các thương nhân trong tay. Lâm Tịch có thể thuận lợi khống chế trụ trận này biến cách tiết tấu. Chủ yếu vẫn là bởi vì nàng có được mạnh mẽ binh lực. Cho nên nói vô luận thế sự như thế nào biến thiên. Vũ lực mới là hết thảy vương đạo. Đương nhiên. Lâm Tịch cảm thấy có đôi khi một viên thông minh đầu cũng coi như là vũ lực một loại. Đây là nàng từ Chu Hiểu Đường tiểu tỷ tỷ trên người được đến kết luận. Bởi vì biết sớm muộn gì muốn cùng Kinh Lan cái này bàng nhiên cự vật đối thượng. Lâm Tịch ở khống chế hết thảy cục diện lúc sau, đem trọng điểm như cũ đặt ở luyện binh thượng. Hoàng Kim Thành quy mô đã là tang mà lĩnh chủ phủ 4 lần có thừa. Này một tảng lớn đất hoang bị Lâm Tịch bán cái giá cao tiền. Chỉ có bó lớn tiền bạc nơi tay, mới có thể dưỡng đến khởi rất nhiều bộ đội. Lục bộ đã đưa ra rất nhiều có tính kiến thiết kiến nghị. Tỷ như lấy thị trường giá cả thu về hoàng kim, sau đó từ thợ làm thự gia công thành các loại tinh xảo vật phẩm trang sức. Khí cụ lại bán cho những cái đó giàu có gia đình. Theo nữ tính địa vị đề cao. Này đó vật phẩm trang sức cũng tất nhiên nơi tiêu thụ tốt. Bởi vì rất nhiều bản vẽ đều là Lâm Tịch cùng gỗ dâu cộng đồng nghiên cứu ra tới. Lâm Tịch không còn có mỹ thuật thiên phú, ít nhất còn có nhìn quen các loại vị diện nhãn lực ở đi. Sau đó tin cũng đưa ra lấy chiến dưỡng chiến sách lược. Đương nhiên này chiến phi bỉ chiến, trải qua giải phóng Ấn Nô vận động lúc sau. Nguyên bản các thế gia ngẫu nhiên một lần trao đổi sẽ an toàn cũng liền thành vấn đề. Chính mình thuê đại lượng Ấn Nô đi, không có lời, không nhiều lắm mang điểm người đi, an toàn lại không có bảo đảm mơ siêu này liền giống vậy ngươi hôm nay chỉ nghĩ uống ly sữa bò kết. Quả lại yêu cầu dưỡng thượng một đầu bò sữa giống nhau. Vì thế Tăng Du vận thự liền thành lập, bên trong đều là học tập quá tôi thể thuật các chiến sĩ. Chuyên môn phụ trách bảo hộ lui tới thương đội, chỉ cần trả giá một ít tiền tài có thể, bộ đội tiền lương y theo mà phát hành, thế ra nhóm trả giá thù lao liền thành tiền thưởng, các chiến sĩ cũng được đến thực tốt rèn luyện, quân đội cấp thương đội làm tiêu sư, hệ số an toàn tự nhiên là chuẩn cờ MNR mà. như vậy hợp tác mọi người đều thực vừa lòng. Ở đáy vàng nhiệt còn không có biến mất là lúc, Lâm Tịch lại đưa ra khai phá xà mà Mãng Lâm quyết định. Hết chương.